Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, đáp ơn lễ vật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu, loang loáng. Xem hoa tuyết vậy loang loáng. Nghe Dư A-di bỗng nhiên nói ra một câu nói này. Vương Phi Trương nhịn được nội tâm sóng trào, một lần nữa xác nhận hỏi, Dư nữ sĩ, người thật thấy được xem hoa tuyết vậy loang loáng, không phải đầu óc xuất hiện ảo giác, mà là thật thấy được. Dư A-di gật đầu một cái, nói, thấy được, ta thật thấy được, ngân bạch loang loáng, vẫn là một phiến, một mảnh, tê, ánh mắt ta. Dư A-di không nhịn được thì phải đưa tay vuốt ve mình ánh mắt. Vương Phi Trương chặn lại tay nàng, ngưng khảo sát, kích động nói, đây là mắt bị kích thích đưa tới thần kinh đau đớn. Không ngại, nhịn một chút là tốt, trấn an tốt lắm dư nữ sĩ. Hắn hai tay dùng sức nắm quyền, hô, Lâm chuyên gia, thành công, người thật một lần nữa sáng lập kỳ tích. Ta thật có chút không dám tin tưởng, con người di chuyển, lại phục minh, Diệp Bồi Hoa trên mặt lộ ra thư thái mỉm cười. Vậy mở miệng nói, Lâm chuyên gia, chúc mừng, đặc biệt cảm ơn ngươi giữ được gì ánh mắt, đặc biệt cảm ơn, Lâm Kiệt chỉ trên đầu đeo dụng cụ nhìn ban đêm. Nói, viện trưởng Vương, trước cho Dư A-di băng bó một chút. Trên đầu mang như vậy một người, thật không thoải mái. Mấy phút sau đó, phòng kiểm tra bên trong lần nữa khôi phục sáng ngời. Lâm Kiệt tháo xuống dụng cụ nhìn ban đêm, dặn dò, viện trưởng Vương, hai tuần lễ bên trong, mỗi ngày trên dưới trưa tất cả một lần, cho Dư A-di làm thị giác kích thích, nhưng mỗi lần không muốn vượt qua 5 phút, để cho chậm chạp khôi phục coi thần kinh. Từng bước thích ứng ánh sáng tin tức truyền, còn như dinh dưỡng kích thích coi thần kinh sinh, trưởng nước thuốc và thuốc trích. Phương diện này, ngươi so ta quen thuộc. Vương Phi Trương giống như học sinh tiểu học nghe lão sư giảng bài như nhau. Sau khi nghe xong, nghiêm túc nói, hậu kỳ hộ lý khôi phục một khối này, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nhẹ giọng nói. Ta dự trù một tháng cỡ đó, Dư A-di liền sẽ có thể mông lung thấy đồ. Theo thời gian đẩy kéo dài, Dư A-di thị giác sẽ từng bước khôi phục rõ ràng. Đại khái ở 6 đến 8 tháng, thị giác sẽ khôi phục lại trình độ cao nhất. Nhưng là, Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Cái này thị giác trình độ cao nhất, sẽ đạt tới trình độ gì? Ta không có nửa điểm chắc chắn. Có lẽ chỉ có thể là mông lung thấy đồ, có lẽ tương đương với 10 độ cận thị, có lẽ còn sẽ đi đôi với lòa, mắt, sắc yếu, sắc manh các loại triệu chứng. Có một chút, ta có thể xác định là thị giác khôi phục lại người bình thường một mắt trình độ. Cái này là tuyệt đối không khả năng. Vương Phi Trương tiến một bước giải thích, Dư nữ sĩ, Diệp tiên sinh. Con người di chuyển, ở độ khó cực kỳ lớn coi thần kinh giống in trong quá trình. Tỷ lệ thành công nhất định là không làm được 100%. Thị lực tổn thất là khẳng định, cũng là tất nhiên, bất quá, chúng ta áp dụng loại này thông thường kiểm tra phương pháp. Dư nữ sĩ liền có thể cảm nhận được quang thứ kích. Đầy mặt hắn mừng rỡ nói, cái này thì chứng minh. Dư nữ sĩ di chuyển con người khôi phục tình trạng, ngoài ý liệu tốt, Vương Phi Trương nhìn Lâm Kiệt, thán phục nói, Lâm chuyên gia kỹ thuật, có thể nói là gần như tại thần à, đơn giản là không thể miêu tả. Mấy người ra phòng kiểm tra, Diệp Bồi Hoa cầm con người di chuyển thành công tin tức, nói cho chờ ở bên ngoài rất nhiều thân bằng, ở phân phó của hắn hạ. Những người này vây quanh Dư A-di trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Đây là Diệp Bồi Hoa từ một người trong tay nhận lấy một cái thật dài họa đồng. Cười nói, Lâm chuyên gia, Nghe người đối với Tề Bạch Thạch tiên sinh họa làm có hứng thú. Vừa vặn ta cũng cất chứa một bức, đặc biệt tặng cho Lâm chuyên gia, biểu thị ta lòng cảm kích. Lâm Kiệt trong lòng chính là động một cái. Hắn ở kinh thành lấy được tặng Tề Bạch Thạch tiên sinh họa làm nên chuyện. Chỉ có le ghe đếm người biết được. Vị này Diệp Bồi Hoa biết được liền hắn cùng kinh thành một vị kia quan hệ sau đó. Ở trong hai ngày liền đem chuyện này đánh dò ra. Còn chuẩn bị xong như thế một bức họa làm. Đây là đang biểu dương mình lui tới rộng rãi. Thần thông quảng đại sao? Nghĩ có chút nhiều Lâm Kiệt. Khách khí từ chối nói. Không được, không được. Tranh này làm quá quý trọng. Thêm nữa nói. Lúc trước cái đó hiệp nghị. Còn có đối với quy từ thiện An Lâm quyên tiền. Đã có thể đủ để. Diệp Bồi Hoa cười ha ha một tiếng. Nói. Trước kia những cái kia là ta đối với trước sai lầm nói xin lỗi và bồi thường. Mà bức họa này làm là ta đáp ơn Lâm chuyên gia ngươi. Nhân lòng diệu thủ giữ được gì ánh mắt. Đây có thể là hai chuyện khác nhau. Không thể phối hợp làm nói chuyện. Hắn ưu việt đi về trước đưa một cái họa đồng. Nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, phần này đáp ơn lễ vật. Ngươi có thể nhất định phải nhận. Đây là, An Khả Hinh tiến lên một bước, nhận lấy họa đồng, nói, ta đời Lâm Kiệt nhận lấy, cảm ơn Diệp tiên sinh tâm ý, thấy vậy, Lâm Kiệt vậy không thể làm gì khác hơn nói, cảm ơn, ta liền mặt dày thu nhận, mấy người lại cạn trò chuyện mấy câu, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cáo từ rời đi, bất quá, hai người đi tới lầu một phòng khách lúc đó. Liền gặp Vương Phi Trương xách một cái dương kim loại, đuổi theo, Lâm chuyên gia, người bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nhận cái bệnh này ca. Hơn nữa ở trong quá trình giải phẫu, còn không có chút nào trốn biểu diễn một ít kỹ xảo và lòng được. Ta sâu là bội phục, cũng càng cảm áy náy. Hắn đưa một cái dương kim loại, cười nói, đây là một bộ định chế cùng trong giải phẫu sử dụng. Giống nhau như đúc mắt khoa tinh tế giải phẫu dụng cụ. Coi như là ta có thể cầm xuất thủ tạ lễ. Xin Lâm chuyên gia không nên từ chối. Cái này một bộ định chế giải phẫu dụng cụ. Nói ít cũng có 200-300 ngàn mới có thể bắt lại. Lại, đây cũng không phải là có tiền. Là có thể tùy tiện mua được. Lâm Kiệt đối với cái này quả cảm ơn. Rất là thích, cũng không có từ chối. Trực tiếp thu, ngồi ở hồi nhà trọ tường thái trong xe. Hắn và An Khả Hinh lấy ra họa làm. Đây là một bức nhóm tôm nghịch nước đồ. Họa bức ước chừng 5 bình xích. Dựa theo phòng đấu giá tình tính toán. Giá quy định thì có 5 triệu. Chỉ là hai người đối với bút mực quốc họa. Cũng không có nhiều ít giám định trình độ. Nhìn mấy lần, An Khả Hinh cẩn thận cầm họa làm cuốn lên. Bỏ vào họa đồng, thở dài một cái, nói, Diệp Bồi Hoa đây là dựa vào tiền muôn bạc biển, dùng tiền để đập chúng ta đây. Lâm Kiệt vậy cảm khái nói, đến Diệp Bồi Hoa loại tầng thứ này, tiền đối với hắn mà nói, thật chính là trong chương mục con số, có thể tận tình truy đuổi mình mộng tưởng. An Khả Hinh cười nói, A Kiệt, người nghèo có người nghèo phiền não. Người giàu cũng có người giàu phiền não. Đến Diệp Bồi Hoa cái này một tầng thứ. Cũng có hắn cần xử lý vấn đề khó khăn. Trên cái thế giới này. Liền không có một người có thể một mực ung dung không có gì lo lắng. Lâm Kiệt ngang nàng một mắt. Nói. 1.5 năm trước. Ta phiền não là như thế nào còn sống. Khi đó. Người phiền não là cái gì. Căn bản cũng không có thể so sánh. Được không? Hắn không có tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Hỏi, Khả Hinh, chúng ta phải đáp ứng Diệp Bồi Hoa hợp tác điều kiện sao? An Khả Hinh dài thở ra một hơi. Nói, hợp tác điều kiện như thế phong phú. Chúng ta không tìm được lý do cự tuyệt à? Cái này Diệp Bồi Hoa. Thủ đoạn thật coi là có thể à? Ném ra một cái kiều hồng trinh. Lại dùng kim tiền mở đường. để cho chúng ta bệnh viện An Lâm cùng hắn mật thiết liên với nhau. Hai người trở lại nhà trọ Tường Thái sau đó không lâu. Liền cùng hội họp ở nhà trọ Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, Tần Cương, Vu Mạt Mạt, Châu Mạn Thanh các người. Cùng nhau ngồi một chiếc xe sang minibus, đi Đại học Tân Hải. Minibus ở Đại học Tân Hải tiếp nối Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị cùng 14 học sinh. Sau đó chạy thẳng tới ngoại ô làng du lịch Dương Quang Ôn Tuyền đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac/noi-da/noi-tien/noi-soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.